Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, một người đối một đám. Không có việc gì, ai nha nha, nơi này thật náo nhiệt a. Thanh âm truyền đến, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức nhìn thấy ở giữa không trung, có một cái Dragonite lơ lửng. Dragonite trên thân, cô Mây hai tay ôm ngực. Giống như cười mà không phải cười nhìn phía dưới. Là ngươi, ngươi chừng nào thì đi ra. Lão Thất đôi mắt ngưng tụ, chấn động trong lòng. Bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem. Vậy mà không ai nhìn thấy cô Mây lúc nào đi ra. Đúng, có thể trở thành bảy hiền giả thứ nhất ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài tự nhiên cũng có. Mình độc đáo trí tuệ. Lão Thất rất nhanh liền kịp phản ứng. Căn cứ tư liệu ghi chép, cô Mây Pokemon không nhiều, chân chính chủ lực cũng liền mười mấy con mà thôi. Mà trong đó, thuộc về hệ Psychic chỉ có một cái. Cái kia chính là Gardevoir. Thế nhưng, sao lại có thể như thế đây? Lão Thất thật sâu lâm vào không hiểu. Ngoại trừ nguyên nhân này ra liền lại cũng không có cái khác nguyên nhân. Nhưng là trước khi tới đã tại bốn phía hiện đầy hệ Dark Pokemon. Một khi có người sử dụng teleport liền nhất định sẽ bị phát giác. Mà bây giờ nhưng không có cấp dưới hồi báo. Nói cách khác những cái kia hệ Dark Pokemon căn bản cũng không có cảm giác được. Cái này kỳ quái. Trừ phi Lão Thất trong lòng hơi động. Chỉ có một cái khả năng. Cái này Gardevoir thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cũng chỉ có dạng này mới nói thông. Nếu như là dạng như vậy. Vậy thì có điểm khó giải quyết. Tại trong tình báo, cuối cùng lần đổi mới cũng chính là tại hoen đại chiến thời điểm. Lúc kia nhất làm cho người hình ảnh khắc sâu liền là Greninja thực lực. Còn có phát ra một kích cuối cùng Gyarados. Hiện tại, đã qua hơn một năm. Cô Mây một mực không có làm sao động thủ. Coi như muốn động thủ cũng chính là cùng Serena ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Thật là chưa nói tới chân chính đối chiến. Cho nên, bọn hắn phán đoán coi như một năm này cô Mây trong tay Pokemon nhóm thực lực sẽ có tăng lên nhưng tuyệt đối tăng lên không có bao nhiêu. Nhưng mà dựa theo trước mắt đến thuyết minh, phán đoán của bọn hắn hoàn toàn cái kia sai lầm. Chỉ ít cái này Gardevoir thực lực liền biến phi thường đáng sợ. Ta lúc nào đi ra? Vấn đề này có chút phức tạp a. Cô Mây nghe vậy sờ lên cằm, nhàn nhạt suy tư một chút, sau đó dùng không xác định ngữ khí nói ra. Đại khái là cái này gọi là Teyaki đi ra không bao lâu a. Cái gì? Mấy người đột nhiên biến sắc. Đây chẳng phải là bọn hắn tựa như là khỉ nhỏ luồn lên nhảy xuống bị bọn hắn quan sát hồi lâu. Nghĩ đến đây Lão Thất bọn người tựa như ăn liệng đồng dạng sắc mặt khó coi. Hừ. Lão Thất miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, đã chạy ra ngoài lại còn không biết sống chết xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chẳng lẽ một mình ngươi tựa như mặt đối chúng ta những người này sao? Nực cười, ngươi có thể thử một lần a. Cô Mây lơ đễnh, ngược lại chủ động khiêu khích, ta tuyệt đối không chạy. Nhìn cô Mây thần sắc chăm chú bộ dáng, lão thần nghi quỷ, mụ đản. Chẳng lẽ gia hỏa này chỗ tối có âm mưu gì không thành? Đều nói cô Mây âm hiểm độc ác. Cho tới bây giờ biết xấu hổ là vật gì? Khó đảm bảo không phải đang đánh cái gì chủ ý xấu. Mọi người chú ý cảnh giới. Lão Thất ra hiệu mọi người cẩn thận. Từ cẩn thận nhìn xem cô Mây. Rất sợ một cái không tốt liền bị âm. Xùy. Phía sau Teyaki thấy cảnh này kém chút cười phun. Cái này plasma là tại khôi hài sao? Cái này đều còn chưa mở đánh đâu. Liền mình nghi thần nghi quỷ đi lên. Thật sự là không nghĩ ra. Cái này dạng người làm sao trở thành plasma bảy hiền giả thứ nhất? Ha ha. Liền ngay cả vẫn đứng tại cô Mây phía sau Serena cũng bị khôi hài. Bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng chờ lấy hắn lần này đến cùng tới bao nhiêu người. Làm sao có thể sớm làm chuẩn bị thật đầy đủ. Không cùng các ngươi chơi. Nhìn sắc trời một chút. Cô Mây cúi đầu. Đôi mắt lạnh buốt nhìn phía dưới. Đưa tay dùng sức vung lên. Dragonite. Trực tiếp triển khai tiến công. sử dụng Hyperbeam, giống, đang tại sung sướng dùng ánh mắt truy đuổi đom đóm Dragon Knight nghe vậy đột nhiên phát ra đinh tai. Nhức óc long hống, há miệng liền là một đạo bạch quang phun ra. Hyperbeam, oanh, Hyperbeam hóa thành một đạo sáng chói màu trắng tia sáng bay thẳng phía dưới. Không tốt, mau tránh ra, lão thất gặp này quá sợ hãi. Hét lớn một tiếng mình trong nháy mắt triệu hoán ra Electivire. Electivire, Protect, sau lưng, người còn lại đường tắt vắng vẻ một màn này cũng là sắc mặt lập tức thay đổi. Không phải sai phái ra Pokemon ngăn cản liền là nghĩ đến một bên tránh đi. Dầu gì liền là thả ra hệ Flying Pokemon trực trùng Vân Tiêu. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt. Sau một khắc, ầm ầm. Hyperbeam ngang nhiên oanh kích trên mặt đất, đáng sợ uy lực thế như trẻ tre, đem mặt đất oanh kích xông một cái lão đại cái hố. Cái kia bị đánh nát bùn đất cát sỏi nghĩ đến bốn phương tám hướng bay múa. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ngược lại là Tayaki, thật sớm liền kiến thức qua cô mây thực lực chân chính, cho nên đã sớm nghiêm chỉnh chờ thôi. Cho tới hiện tại hắn xem như sạch sẽ nhất. Người còn lại tất cả đều đầy bụi đất. Hỗn đàn, cho ta tiến công. Lão thất lăn lộn rất lắc một cái. Chấn động rớt xuống trên người bùn đất cát sỏi. Thả tiếng giống giận. Quarter Pow, String Shot, Aerial A. Trong lúc nhất thời, kỹ năng bay đầy trời. Vô cùng chói lọi. Cô mây thần sắc không thay đổi. Sờ một cái mình cái chán mảnh vụn phát. Không hiểu cười cười. Gyarados. Hydro Vortex, hô, gió lớn thổi ào ào, màu đỏ Gyarados xuất hiện tại Dragon Knight trên thân, Gyarados ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân trên dưới tựa như đang phát sáng, vô lượng dòng nước xoay tròn, càng biến càng lớn, chỗ đến tất cả kỹ năng đều bị cuốn vào, khổng lồ dòng nước đại vòng xoáy trong nháy mắt hình thành, cấp tốc hướng về mặt đất bay tới, là kỹ năng này. Lão thất thần sắc đại biến, trên mặt hiện ra một chút sợ hãi, nhìn qua video đều biết kỹ năng này đáng sợ, trước mắt còn không có biết kỹ năng này là chuyện gì xảy ra. Nhưng không thể phủ nhận là thật cường đại đáng sợ, gặp được liền tránh, đây là tất cả tổ chức thủ lĩnh nguyên thoại. Đương nhiên, thực lực ngươi đủ mạnh có thể coi nhẹ, lão thất tự nhận là mình mặc dù thực lực không tệ. Nhưng đụng phải đáng sợ như vậy kỹ năng thật đi ngăn cản ngạch lời nói đoán chừng không chết cũng phải nửa tan. Hắn còn không có ngu như vậy. Lần này cho dù có bảo vệ kỹ năng này hắn đều không cảm thấy bảo hiểm. Gardevoir. Nhưng mà vừa lúc này, phía trên cô mây bỗng nhiên đưa tay đối hư không một nắm, sử dụng Confusion giam cầm bọn hắn. Gardevoir, yêu nhã cao quý Gardevoir thân ảnh lặng yên hiện lên ở cô mây sau lưng. Hai tay lắc lư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.